Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 168, phiên ngoại 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Tiểu Khương thu dọn hành lý, âu phục, gửi gắm lũ chuột bạch và số liệu quan sát. Cứ thế tay xách nách mang bước lên chuyến bay đi liên hoan phim. Liên hoan phim Khúc Giao là một liên hoan phim nổi tiếng trong nước, chuyên dành cho những người làm điện ảnh trẻ. Địa điểm tổ chức là thành cổ Khúc Giao ở tỉnh Tấn. Mấy năm nay đã cho ra không ít tác phẩm kinh phí thấp nhưng điểm cao. Cân bằng được tính thương mại và tính nghệ thuật, Lâm Vị Nhiên gửi gắm táo vàng số 1 đến liên hoan phim này. Dã tâm rõ ràng, chỉ nhắm đến giải thưởng mà thôi. Tiểu Khương vẫn chưa từng đến tỉnh Tấn chơi. Sau khi máy bay hạ cánh, cậu chẳng nói chẳng rằng. Việc đầu tiên là một bát mì to đặc sản địa phương ở sân bay, vừa ăn vừa chờ xe riêng đến đón. Trợ lý cẩn thận nhắc nhở cậu: "Anh Tiểu Khương, tinh bột vượt quá rồi." Khương Nhạc thầm nghĩ bụng đúng là vậy, vội vàng gọi thêm một đĩa giấm tỉnh Tấn, đổ vào bát mì to. "Trợ lý," Khương Nhạc thầm, "chất chua có thể đẩy nhanh quá trình phân giải tinh bột." "Không có calo, không có calo." Trợ lý ngờ vực: "Anh, em là dân ban xã hội, anh đừng lừa em." "Sao anh lại lừa em được?" Khương Nhạc thầm chính nghĩa nói. "Cái này có cơ sở khoa học, mấy con chuột bạch anh nuôi có ngày ăn nhiều thuốc, không tiêu hóa, không bài tiết, anh đều phải cho chúng ăn thêm một chút men tiêu hóa. Thành phần chính của men tiêu hóa là chất chua. Sau khi ăn xong, chúng nó có thể tiếp tục cống hiến cho khoa học." Cậu nói đạo lý rõ ràng, trên mặt mang theo cảm giác sứ mệnh vì sự quật khởi của Trung Hoa mà nghiên cứu khoa học. Trợ lý dưới ánh hào quang của một học bá đã bị lừa đến choáng váng, chỉ có thể cúi đầu ăn mì. Trong một lúc, trên chiếc bàn ăn nhỏ chỉ có tiếng hai người húp mì xoàm xoạp. Tỉnh Tấn quả không hổ danh là tỉnh chuyên về mì sợi. Bát mì to vừa dai vừa có gân, khoai tây và cà rốt cắt hạt lựu, tinh bột cộng thêm tinh bột, vui sướng nhân đôi, nghẹn người nhân đôi. Tiểu trợ lý liên tục cho thêm rất nhiều giấm vào mì, ăn đến ợ hơi không ngừng, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì mà chất chua có lợi cho việc phân giải tinh bột chứ? Nói trắng ra chẳng phải là để khai vị sao? Khương Nhạc thầm quý trọng lương thực, ăn hết bát mì một cách sạch sẽ, ngay cả khoai tây hạt lựu cũng gắp sạch. Khi cậu ăn xong thì chiếc xe đến đón cậu cũng đã tới. Thành cổ Khúc Giao cách sân bay một đoạn đường khá dài. Khương Nhạc thầm vì tối qua còn thức khuya làm số liệu, lên xe xong gửi tin nhắn báo bình an cho Quế Quế, sau đó liền ngủ thiếp đi. Ngay cả trong mơ cũng là đang cho lũ chuột bạch ăn khoai tây, cà rốt và mì sợi. Xe lắc lư, cuối cùng cũng đến thành cổ Khúc Giao trước khi mặt trời lặn. Để chào đón liên hoan phim lần này, bên trong và ngoài thành cổ đã được trang hoàng hoàn toàn mới. Cờ màu phấp phới, đèn lồng treo cao, vì bản thân thành cổ vốn là một khu du lịch rất nổi tiếng, được các đoàn du lịch trung niên yêu thích, nên trên đường có thể thấy những cảnh tượng rất thú vị. Xe buýt dừng ở ngoài thành cổ, bên trái đường, những cô chú đội mũ đỏ, mũ xanh đi theo sau hướng dẫn viên du lịch cầm cờ vàng nhỏ, tham quan các công trình kiến trúc cổ. Bên phải đường, những thanh niên văn nghệ mặt ủ mày trau tụ tập lại với nhau, bàn luận sôi nổi, họ ở giữa làn khói thuốc lá điện tử, trăn trở cho sự phát triển của nền điện ảnh Trung Quốc. Khương Nhạc thầm hạ cửa kính xe xuống, nhìn hai bên đường với những cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Càng xem càng thấy thú vị. Ngày mai là lễ bế mạc và lễ trao giải của liên hoan phim. Đoàn làm phim đã đặt khách sạn ngay trong thành cổ, được cải tạo từ một sân vườn có niên đại lâu đời. Trước cửa còn dựng một bia đá, viết rằng sân vườn này được xây dựng từ đời Minh, bảo tồn đến nay. Trợ lý nhít nhát, khẽ hỏi: "Anh Tiểu Khương, kiến trúc lâu đời như vậy, liệu có ma không? Khương Nhạc thầm an ủi cô, chỗ này gần hội trường chính như thế, cho dù có ma cũng sẽ được hun đúc thành ma văn nghệ. Ma văn nghệ có thời gian hữu hạn đều dùng để suy nghĩ về con đường phía trước của điện ảnh Trung Quốc ở đâu. Không có thời gian hại người, em yên tâm ngủ đi. Nói rồi, cậu lại lấy ra một cuốn kinh thánh điện ảnh từ trong túi, đưa cho trợ lý, đặt trên đầu giường. Mà thầy sẽ biết em định thi nghiên cứu sinh của Bắc Điện. Mà sẽ không làm khó một con chó thi thạc sĩ có ước mơ điện ảnh. Họ đang nói chuyện thì cửa phòng bên cạnh mở ra. Một cái đầu tròn vo thò ra. Chính là biên kịch Lão Chiêm của Táo Vàng số 1. Hơn nửa năm không gặp. Kế hoạch giảm cân của Lão Chiêm rõ ràng đã thất bại. Cả người ông như quả bóng bay bị bơm căng. Gọng kính hằn sâu vào thái dương, để lại hai vết hằn thật sâu. Tiểu Khương, thật sự là cậu à? Lão Chiêm vừa nhìn thấy cậu đã cười. Vừa nãy Vị Nhiên nói nghe thấy giọng cậu, tôi còn tưởng là anh ấy nghe nhầm. Anh ấy nói không thể nào nghe nhầm được. Trên đời này không có người thứ hai nào nói ra những lời giàu trí tưởng tượng và sáng tạo như vậy. Ông còn chưa dứt lời, Lâm Vị Nhiên đã đi ra từ sau lưng Lão Chiêm. Sửa lại ông, tôi nói khi nào mà có mấy chữ giàu trí tưởng tượng và sáng tạo? Khương Nhạc thầm tò mò hỏi, thế anh nói là gì? Lâm Vị Nhiên nhìn qua trả lời, tôi nói là hoang đường. Có thể nghĩ dùng kinh thánh điện ảnh để đuổi ma chẳng phải là hoang đường sao? May mà lời này không bị các biên kịch khác nghe thấy, nếu không ít nhất cũng có thể viết thành một bộ phim chiếu mạng. Khương Nhạc thầm cũng không vui, vẫn cười hì hì, không hổ danh thầy Chiêm là biên kịch, quả thân người ta trau chuốt, lời này nghe hay hơn không ít, số chữ cũng nhiều, lần sau luận văn của em muốn giảm bớt, em sẽ nhờ thầy Chiêm giúp đỡ, sửa cho em thêm mấy hàng nữa. Lần cuối họ gặp nhau là ở lễ tốt nghiệp của Khương Nhạc Thầm. Dù chỉ cách hơn một tháng, nhưng bầu không khí giữa hai người hiếm hoi trở về trạng thái như xưa. Khương Nhạc Thầm là người đến muộn nhất. Hai nam chính, nhà làm phim, bên phát hành, mấy vị chính trong đoàn đều đã đến trước cậu. Khương Nhạc Thầm về phòng cất hành lý. Lão Chiêm xem thời gian còn sớm, bèn đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo. Thành cổ về đêm vô cùng đẹp, đèn lồng đỏ rực kéo dài theo tường thành ra phía xa, bóng người lấp lóe xuyên qua cổ kim. Tiểu Khương bước lên tường thành, phóng tầm mắt ra xa, cảm thán nói, hoa càng thích hợp để có ma. Mọi người tham quan xong tường thành, họ lại đi đến một ngôi đền trong thành cổ. Dù thời gian đã khuya, nhưng trong đền vẫn có không ít khách hành hương. Đoàn họ 7-8 người nghiêm túc dâng hương cho thần tiên, cầu nguyện cho lễ trao giải ngày mai có thu hoạch. Khương Nhạc Thầm là người thành kính nhất, đây là lần đầu tiên cậu được đề cử, hơn nữa một lần được đề cử hai hạng. Cậu lén đi xem các tác phẩm của đối thủ cạnh tranh khác, cảm thấy trình độ của mọi người đều rất cao, thật sự khó phân thắng bại. Nếu làm nghệ thuật cũng giống như làm học thuật, có một bộ quy tắc mẫu sẵn thì tốt rồi. Cậu có thể viết ra luận văn khiến mỗi người thẩm định đều hài lòng, nhưng lại không thể diễn xuất ra nhân vật khiến mỗi người bình phẩm đều vừa lòng. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm đặc biệt lấy chứng minh nhân dân ra, giơ cao quá đầu, dứt khoát dập đầu ba cái trước mặt Bồ Tát. Các tín đồ xung quanh, lần đầu tiên thấy có người lấy chứng minh nhân dân ra để khai quang. Lâm Vị Nhiên đứng gần đó, nghe thấy Khương Nhạc Thầm lẩm bẩm trong miệng. Tín Nam nguyện dâng bốn phía số liệu thực nghiệm của chuột con để đổi lấy giải thưởng liên hoan phim. Đợi Khương Nhạc Thầm đứng lên, Lâm Vị Nhiên hỏi cậu, Bồ Tát lại không làm thực nghiệm, muốn số liệu chuột con của cậu có ích lợi gì? Đạo diễn, anh nghĩ hẹp hòi ha, người ta đều nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, không chừng trong thế giới nào đó, có vị Bồ Tát thực tập vừa mới bắt đầu công việc, đang cần những số liệu này để giúp động vật có vú tiến hành sinh sản. Chó nghiên cứu khoa học giúp chó nghiên cứu khoa học. Số liệu được chia sẻ thì thế giới mới tiến bộ. Nếu người máy có thể mơ thấy cừu điện tử, thì Bồ Tát Tái Bác biết phân tích số liệu cũng là chuyện hợp logic. Thấy Tiểu Khương nói có lý có tình như thế, Lâm Vị Nhiên hỏi cậu. Cậu dâng cống những số liệu này xong, Bồ Tát nói gì? Khương Nhạc Thầm vẻ mặt nghiêm túc. Bồ Tát nói, đại sự thực diệu. Những người khác trong đoàn đều cười. Đại sự thực diệu, đại sự thực diệu. Nếu Bồ Tát đều nói như thế, vậy xem ra ngày mai chúng ta nhất định có thể lấy được mấy giải thưởng lớn. Lạy Bồ Tát xong, họ lại chuyển đến một quán bar ngồi. Cũng thật trùng hợp, ca sĩ hát tại quán bar lại đang hát bài hát của Văn Quế. Khương Nhạc Thầm tự hào lây, vội vàng lấy điện thoại ra quay một đoạn, gửi cho Quế Quế xem, vừa quay vừa lẩm bẩm. Buổi tối đoàn làm phim bọn em cùng nhau đi dạo thành cổ. Vừa rồi đã lại Bồ Tát, bây giờ lại đến quán bar. Đạo diễn Lâm cũng ở cạnh em này. Lâm Vị Nhiên liếc thấy tin nhắn riêng của cậu và Văn Quế. Im lặng vài giây, đột nhiên hỏi, tôi thấy trên mạng nói, Văn Quế trở thành sư đệ của cậu. Tiểu Khương, cũng coi như vậy, cái gì mà, cũng coi như vậy. Cậu ấy với em không cùng một học viện, nên cậu ấy không tính là sư đệ trực hệ của em. Chỉ có thể coi là sư đệ cong hệ. Lâm Vị Nhiên, đôi khi Lâm Vị Nhiên thật sự rất tò mò. Cái miệng của Tiểu Khương rốt cuộc còn có thể nói ra những lời giàu trí tưởng tượng và sáng tạo. Đến mức nào nữa, quán bar này không gian quả thật rất tốt. Mọi người quyết định ở đây nghỉ ngơi, trò chuyện. Nghe nhạc, những người khác đi trước tìm chỗ ngồi. Khương Nhạc Thầm và Lâm Vị Nhiên đi đến quầy bar định gọi đồ uống. Đây không phải lần đầu Tiểu Khương đến quán bar. Trước đây cậu đến đều là được công ty cũ sắp xếp đi chạy sâu ở các quán bar nhỏ. Thù lao là 500 đồng một đêm và một suất cơm công việc. Đáng tiếc cơm công việc không bao gồm rượu. Khương Nhạc Thầm vẫn luôn hy vọng sau này kiếm được tiền mình có thể đến quán bar với tư cách khách hàng. Cái gì Long Island, IT, Bloody Mary đều phải gọi một lượt. Khi cậu đang suy tư trước menu rượu, người pha chế sau quầy bar nhìn cậu vài lần, rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang một ly đồ uống đến. Đặt trước mặt cậu, xin hỏi có phải là tiên sinh Tiểu Khương không? Đây là ly đồ uống của ngài. Đó là một chiếc ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng ba màu cam, trong suốt, xanh hồ lam xếp chồng lên nhau như cầu vồng. Không biết người pha chế đã làm thế nào, ranh giới ba màu rất rõ ràng, nhìn trong suốt lại có cảm giác tầng lớp. Khương Nhạc Thầm, ai nha, một tiếng, ngượng ngùng nói, thảo nào Bồ Tát lại riêng nói với tôi đại sự thực diệu. Không ngờ tôi đã nổi tiếng đến mức tùy tiện bước vào một quán bar. Ông chủ cũng phải miễn phí mời tôi uống rượu. Nhân viên phục vụ khẽ ho một tiếng. Ông chủ chúng tôi hôm nay không có ở tiệm. Ly đồ uống này là một vị tiên sinh tặng ngài. Vừa nghe lời này, tay Khương Nhạc Thầm vốn định vươn ra cầm ly rượu lập tức rụt lại. Cái cốt truyện này cậu đã xem qua rất nhiều trong các tiểu thuyết mạng. Nhân vật chính thanh thuần xinh đẹp như hoa lần đầu tiên bước vào quán bar. Đã bị một đại gia vai rộng hơn nửa sân bóng rổ chú ý. Tiếp theo, nhân vật chính thanh thuần sẽ thiếu đại gia một đống nợ một cách không thể hiểu nổi. Chỉ có thể thông qua một cái mông để trả nợ. Khương Nhạc Thầm, chuột chuột cảnh giác, JPG câu từ chối. Tôi không uống rượu, ngài yên tâm, đây là đồ uống không cồn. Không ngờ, nhân viên phục vụ đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán. Vừa nãy quầy lễ tân của chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Có một vị tiên sinh đã đặt ly đồ uống này cho ngài qua mạng. Khương Nhạc Thầm, vị tiên sinh đặt đồ uống họ gì? Nhân viên phục vụ, họ Văn, Lâm Vị Nhiên bên cạnh. Anh ta là người đầu tiên phản ứng lại. cậu quay video gửi cho Văn Quế. Đã quay trúng logo trên tường quán bar. Không ai trong số họ dự đoán được. Văn Quế lại tinh tế đến mức này. Khương Nhạc thầm yên tâm nhận lấy ly đồ uống không cồn. Uống một ngụm, tầng trên là vị bạc hà, giữa là nước soda, dưới cùng là vị cam. Đồ uống mát lạnh lại ngọt ngào. Một ngụm xuống họng, thấm vào lòng. Lâm Vị Nhiên đứng bên cạnh Tiểu Khương, nhìn cậu bé ôm ly đồ uống. Trên mặt lộ ra vẻ nhảy nhót, chỉ có những người đang yêu mới có. Tâm trạng chỉ có thể dùng hai chữ, phức tạp, để hình dung. Việc anh chấp nhận Khương Nhạc thầm sẽ yêu đương với người khác là một chuyện, việc tận mắt chứng kiến Khương Nhạc thầm đang yêu đương với người khác lại là một chuyện khác. Anh quay đầu, gọi nhân viên phục vụ. Tôi cũng muốn gọi một ly đồ uống. Nhân viên phục vụ hỏi. Xin hỏi ngài là tiên sinh Lâm? Lâm Vị Nhiên, sao? Chẳng lẽ vị tiên sinh họ Văn kia cũng đặt cho tôi một ly? Đúng vậy, nhân viên phục vụ gật đầu. Nói gì đó với người pha chế sau quầy bar. Rất nhanh đã mang một ly đồ uống khác đến cho Lâm Vị Nhiên. Cũng là một chiếc ly thủy tinh trong suốt. Chỉ là trong ly không có rượu, có màu sắc độc đáo. Chỉ có nước ấm bốc hơi chậm chậm. Và trong nước ấm có vài viên kỷ tử. Lâm Vị Nhiên, Văn Quế đây là có ý gì? Là cảm thấy tuổi đã quá 30. Nên bảo anh uống nhiều nước ấm sao? Cách Trương.